Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 18, lời tác giả, góc truyện audio.com. Chân thành xin lỗi các bạn độc giả, do một vài lý do cá nhân của mình nên hiện tại chưa thể thêm chương mới. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Cách chương.